Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin giới thiệu đến quý khán thính giả và các bạn. Chuyện Tôi là thầy tướng số của tác giả Dịch Chi. Quyển 2, phần 1. Tôi đã trông thấy tổ gia. Trên đời này làm gì có ma quỷ? Tôi biết chứ, rõ ràng tổ gia đã mất cách đây 46 năm. Nhưng quả thật vừa rồi chính mắt tôi đã trông thấy ông. Giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Khi đứng vững lại không thấy bóng đen trước mặt đâu, tôi sợ toát mồ hôi, mí mắt trái giật mạnh, một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng. Sách vở bày bán khắp hè phố vẫn nói, giật mắt trái sẽ gặp tai ương, giật mắt phải là điềm được của. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, giật mắt nào cũng không phải là chuyện hay. Đến các thầy tướng số cũng dùng cách bói máy mắt rất kỳ lạ mà người xưa truyền lại này để đối chiếu với lời phán của mình khi đoán điềm hung cát. Đầu tiên, phải phân rõ bói mắt trái và bói mắt phải. Trái là dương, phải là âm. Sau đó phải xem giờ bị máy mắt vào giờ tứ chính, tí, ngọ, mão, dậu, giờ tứ thiên, thân, dần, tỵ, hợi, hay giờ tứ mộ, thìn, tuất, sửu, mùi. Còn phải có bài khẩu quyết thế này. Thập nhị thời thần thập nhị cung, ngũ hành bát quái tàng kỳ trung, tí ngọ mão dậu đa ẩm thực. Thân dần tỵ hợi, tai hòa chí. Hồi còn trẻ, khi sống ở đường khẩu, chúng tôi từng dùng trò tâm dịch đoán buộc cổ lũ gà béo ngốc nghếch. Mọi hoạt động sinh lý bất bình thường như máy mắt, giật cơ, ù tai, nóng tai, ngứa bàn tay đều được đem ra để luận đoán các hung. Thậm chí có vài con gà béo dễ lừa đến nỗi chỉ vì hắt hơi vài cái vào sáng sớm mà cũng chạy đến hỏi xem lành dữ như thế nào. Đối với bọn nhất ca như mắc bệnh tâm thần này, không lừa chúng thì thật không phải với chúng. Tôi như người mất hồn quay vào phòng. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Tiết thanh minh vừa qua, lại đúng nửa đêm giờ tí. Lẽ nào tôi vừa gặp ma thật? Vợ tôi cũng tỉnh giấc theo, mang áo đến khoác lên người tôi, hỏi. Sao ông còn chưa ngủ đi? Tôi vừa rồi, hình như đã trông thấy tổ gia, đứng ngay ngoài cửa đây. Tôi thất thần nói. Vợ tôi nhìn ra khoảng không đen như mực ngoài cửa sổ. Từ nhỏ bà ấy đã gan lì nên không sợ, chỉ cười nói. Cái ông này bị hoa mắt thì có, tứ gia vừa mất, tại ông lại nghĩ đến phái giang tướng đấy thôi. Nghe vợ nói, tôi cũng nghĩ chắc là mình đã nhìn nhầm. Ngủ thôi ông ơi. Vợ tôi ân cần nói. Nửa đêm trời nổi gió to, từng cơn gào rít ghê rợn bên ngoài, nằm con người trong chăn. Tôi mơ hồ dự cảm sắp có chuyện không lành. Tôi không sao ngủ được, nhìn gương mặt vợ đã chìm vào giấc ngủ say mà lòng chợt đầy chua xót. Người phụ nữ này đã cùng tôi đi quá nửa đời người. Từ lúc còn là một cô nhóc cho đến cái tuổi trung niên này, không một lời oán than hay tỏ ý hối hận vì lấy tôi. Vẫn luôn đi bên tôi, bầu bạn cùng tôi, nay tóc dần điểm bạc. Chúng tôi đều đã già rồi, cuộc đời mà. Tôi trở mình, đưa tay lùa vào mái tóc bà ấy, bất giác nhói lòng. Đột nhiên tôi nghĩ đến cái chết. Con người ai chẳng phải chết một lần. Tổ gia đi rồi, tứ bá đầu cũng đã đi. Tôi đã ngần này tuổi, 70 sống được bao năm, 80 sống được bao tháng. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết. Sau khi chết sẽ đi về đâu? Liệu kiếp sau còn gặp bà ấy, gặp phái giang tướng, gặp tổ gia, gặp các huynh đệ nữa hay không? Tôi ôm chặt vợ trong lòng, dòng suy nghĩ trôi mãi về những ngày tháng xa lắc. Năm 1966, cách mạng văn hóa nổ ra, trong thị trấn nổi lên cuộc đấu tố, phê bình. Người đầu tiên phải hứng chịu chính là một ông giáo già, hiệu trưởng một trường trung học. Bọn tạo phản gọi ông là lão giáo thối, bắt ông phải thẳng thắn nhận tội. Ông nói mình chẳng làm gì mà phải thẳng thắn nhận tội hết. Kết quả, ông bị một thằng nhãi ranh đi lên vả cho hai cái vào miệng, rồi túm tóc nói, mày phải nhận tội trước mọi người. Nó còn hỗn hào, láo toét, dám cởi giày đánh vào mặt ông giáo già đến chảy cả máu. Thằng đó có biệt danh là nhị bản tử, bởi lúc bé từng học đánh trước bản, tính cách lì lợm. Có lần người trong thị trấn xì xào rằng, có ma chơi ở ngôi mộ sau núi, có người nhìn thấy cả con hồ ly ôm quả cầu lửa chạy băng băng lúc chập tối, khiến các xã viên hợp tác xã không ai dám ra sau núi khi trời tối. Thế mà thằng này lại cụm được một quả lựu đạn từ chỗ đám dân quân. Tối đến hắn ra sau núi, thấy đúng là có đám lửa màu xanh nho nhỏ bốc lên khỏi ngôi mộ thật, liền chửi: "Mẹ mày!" Rồi cứ vậy ném thẳng quả lựu đạn vào nấm mộ. Bùm một tiếng, ánh lửa tóe ra xung quanh, hài cốt bắn tứ tung trên mặt đất. Vào thời đó, kiến thức khoa học chưa được phổ cập, kỳ thực thứ mà họ gọi là ma chơi kia chính là hiện tượng hợp chất phốt pho trong xương người và sinh vật thoát ra từ những nấm mộ lâu ngày không được chăm nom tu sửa, gặp không khí thì bốc cháy thành lửa màu xanh nhạt. Mọi người lại nhầm tưởng đó là lũ quỷ ma hiện lên quấy phá hù dọa. Sau đó, nhị bàn tử lại lôi chuyện ma quỷ nhằm vào cô con gái cả của ông giáo già. Hắn hô hào mọi người phê bình đấu tố dày rách. Ông giáo già có 3 người con gái và 1 người con trai. Chồng của cô gái cả chết sớm, bề sau cô lại gặp được một thanh niên trí thức. Hai người đều yêu thương nhau, nhưng cô gái lại bị chụp cho cái tội danh dày rách. Ai mang tội danh này sẽ bị đưa đi diễu phố, phải quàng lên cổ đôi giày rách, trước ngực còn đeo một tấm biển to, viết 2 chữ, giày rách. Cô gái này bị đưa đi diễu phố suốt 2 ngày liền. Cô chẳng còn mặt mũi nào trước những cái nhìn chòng chọc của hàng trăm con mắt trên phố. Sau khi trở về nhà, cô tắm rửa, gột sạch nước bọt và những thứ cáu bẩn, ô uế trên người, rồi mặc bộ quần áo ngày xuất giá. Nhân lúc cha mẹ đang ngủ, thắt cổ tự tử trong phòng. Khi người nhà phát hiện ra thì cô đã tắt thở. Hai vợ chồng ông giáo già thương con, khóc đến chết đi sống lại. Trái tim con người đâu phải sắt đá. Hay tin cô gái đã thắt cổ tự tử, người trong thị trấn đều lặng đi. Chẳng còn ai nghe thằng nhị bản tử nữa. Ủy ban cách mạng cũng vội vàng tuyên bố thanh minh. Dùng băng đấu tố, không dùng vũ lực, không được gây chết người. Thế mà thằng nhị bản tử chẳng hề cắn rứt lương tâm, vẫn già mồm. Cách mạng phải triệt để, loại giày rách này đáng ra phải chết từ lâu rồi. Ông giáo già cả đời dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học trò, nay lại rơi vào tình cảnh như vậy, thật khiến người ta thương xót. Ngày chôn cất con gái, trời đang nắng, bỗng nhiên lại có sét. Đám mây đen kịt ùn ùn từ phía đông nam kéo tới. Ngày sau đó, mưa như trút nước. Trận mưa như những giọt nước mắt nức nở, bi thương của cô gái từ trời cao đổ ào xuống. Cũng là tiếng khóc tiễn đưa cô về cõi quạnh quẻ thê lương. Sự việc về sau càng được phủ lên một màu sắc vô cùng thần bí. Mấy công nhân lò gạch ở ngoại thành kể, khi tan ca đêm về, họ thường thấy có một bóng người đu đưa trước mộ phần của cô gái. Còn nghe có tiếng người khóc, suốt mấy ngày liền đều như vậy. 3 ngày, mấy xã viên to gan đã đến đó xem xét mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng cứ đêm tới, cảnh tượng ấy lại tiếp diễn. Nhị bản tử nghe vậy thì phùng mang trợn má. Ông mày đất tin, sống ông còn chẳng sợ, chết rồi thì làm gì được ông chứ. Mấy hôm sau, vào một tối khi đang định đi nằm thì nhị bản tử nghe thấy tiếng gõ cửa, liền hỏi: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Hắn ta bèn khoác áo vào rồi ra mở cửa. Vừa thò đầu ra thì bỗng một thứ gì từ trên trời rơi xuống, quấn ngay vào cổ khiến hắn giật bắn người. Lấy đèn soi thì thấy đó là một đôi giày thêu hoa đỏ. Đó chẳng phải chính là đôi giày mà cô gái bị đem ra đấu tố đã đi khi còn sống đây sao? Hắn sợ xanh mặt, hốt hoảng kêu lên: "Ma!" Ngày hôm sau, người trong thị trấn xôn xao bàn tán. Việc đôi giày kia được chuông theo cô gái bao nhiêu người đều trông thấy. Nay bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, chắc chắn là oan hồn cô về tìm nhị bản tử rồi. Không ai hay biết, mà việc đều do một A Bảo Hoàng Lương đạo diễn. Một tối, sau ngày cô gái chết một tuần, tôi đang định đi nằm, đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Muộn thế này rồi là ai được nhỉ? Mở cửa ra, thấy ông giáo già nọ, tôi không khỏi giật mình. Bấy giờ không ai trong thị trấn dám qua lại, tiếp xúc với người có tên trong sổ đen như ông, bởi sợ rước họa vào thân. Ngó ra sau lưng ông lão, thấy không có ai, tôi liền mời ông vào nhà. Ông giáo già ngồi xuống ghế, im lặng một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng. Nghe nói, ngày trước anh từng xem bói cho người ta. Liệu anh có... Tôi vừa nghe thấy, đã sợ tái mặt. Lão tiền sinh, đừng nói liều như vậy. Đó đều là sai lầm của tuổi trẻ. Tôi đã được cải tạo rồi. Bây giờ tôi quyết tâm đấu tranh trước thói mê tín dị đoan. Tôi tưởng ông lão định tìm cách để tôi nói hớ, rồi tố giác, hòng lập công chuộc tội. Ông giáo già run run. Anh đừng sợ, tôi không có ý gì đâu. Nếu đúng là anh biết xem tướng số, cầu xin anh hãy xem giúp tôi liệu cả nhà tôi có thể qua nổi tao đoàn này không? Chứ tôi thật chẳng thiết sống. Ông lão nước mắt giàn giụa nói, tôi biết tinh thần ông lão đã rất suy sụp. Sống chết thế nào đều ở câu trả lời của tôi. Kiến thức về tướng số tôi học mót được từ tổ gia, cũng chỉ qua loa đại khái. Nhưng còn nhớ tổ gia thường nói, lòng người không thể chết, cõi lòng mà chết rồi thì không còn là người được. Mãi lâu sau tôi mới lên tiếng, lão tiên sinh, tôi tin lão, nếu ngày mai lão bán đứng tôi cũng không oán trách. Tôi biết chút ít về kinh dịch, có thể xem sơ qua vận mệnh cho lão được. Ông lão cho tôi biết bát tự của mình, tôi nghĩ một lát rồi nói, mấy năm nay lão gặp phải vận rất xấu, mệnh phạm vào tai sát, kiếp sát, nhưng qua được thì sẽ khá lên, về sau mọi việc đều hanh thông, con cái phất lên như diều gặp gió, lão chắc chắn sẽ được an hưởng tuổi già. Kỳ thực đây chỉ là chiêu long mà thôi, trước dùng để lừa người, giờ dùng để cứu người. Tôi muốn đem lại một tia hy vọng để ông có thể kiên cường sống tiếp. Ông lão ngẩng lên, nửa tin nửa ngờ. Vẫn có ngày cất đầu lên được hay sao? Tôi quả quyết. Có, chắc chắn là có. Ông giáo già như trút được gánh nặng, nói. Tôi không dám mong có ngày phất lên. Chỉ cần vứt đi được chiếc mũ kẻ đại phản nghịch đang bị chụp trên đầu, tôi chết cũng nhắm mắt. Chúng tôi đang nói chuyện, bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi giật mình đứng bật dậy. Ông giáo già cũng sợ run người. Tôi nhẹ nhàng đi tới, áp người vào cánh cửa, hỏi khẽ. Ai vậy? Không có tiếng trả lời, tôi mở cửa nhìn ra. Lập tức một người nhanh chân chạy vụt vào. Thì ra là cô con gái út nhà ông giáo già, Trương Doanh Doanh. Ông lão tức giận hỏi. Sao con lại tới đây? Không phải ta đã bảo cứ đợi ở nhà rồi hay sao? Chẳng ra dáng một đứa con gái chút nào. Trong thị trấn, Trương Doanh Doanh nổi tiếng tính tình đanh đá, cá tính mạnh mẽ như con trai. Sau khi chị cả chết, cô dám cầm dao đến liều mạng với nhị bản tử, người nhà phải ra sức ngăn lại. Trương Doanh Doanh nói, con không yên tâm về cha. Lưu Tiên Sinh nói rồi, cả nhà mình sẽ qua được kiếp nạn này, sẽ không khá lên, chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi. Ông lão nói. Trương Doanh Doanh tỏ vẻ xem thường. Cha, giờ là lúc nào rồi mà vẫn tin vào mấy thứ nhảm nhí đó? Cẩn thận người ta biết được, tôi lại nặng thêm. Tôi chỉ biết cười trừ thầm nghĩ. Sao cô hiểu được tâm tình của cha mình chứ? Nhìn cô gái bướng bỉnh, thẳng tính này, tôi có đôi chút thiện cảm. Đừng nói nàng liên thiên. Ông lão nói. Con không liên thiên, con nghĩ rồi, cùng lắm là chết. Sớm muộn gì con cũng phải báo thù cho chị. Trương Doanh Doanh nói. Ông lão tức giận quát. Cút về mau. Trương Doanh Doanh bật khóc. Cứ nghĩ đến chị, con lại thấy đau lòng. Ông giáo già cũng rớt nước mắt. Ngẫm nghĩ thế nào tôi lại nói. Việc báo thù, cô đừng nên nghĩ tới. Chỉ càng làm cho sự việc xấu thêm mà thôi. Thực ra mọi người trong thị trấn đều biết chị cô chết oan. Hay là thế này, tôi có cách trị cho tên khốn đó một trận. Nhưng hai người phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu không, tôi cũng tiêu đời. Nhị bàn tử này cũng chẳng phải loại người không biết sợ trời khiếp đất là gì. Lần này ông sẽ dọa cho mày vỡ mật. Thuật trắc phi bao năm không dùng tới, giờ lại được tôi đem ra sử dụng. Đầu tiên, tôi dán người giấy, lấy thân cây cao lương chống lên. Chỗ tiếp nối cắm ống tre dài 2 đốt. Trên ống tre lại được mấy cái lỗ. Đêm đến, đem cắm trên ngôi mộ người con gái kia. Người ta đạp xe trên đường nhìn vậy, cộng thêm tiếng gió thổi, làm ống tre phát ra tiếng kêu hu hu. Lại tưởng có người đứng khóc bên mộ. Cứ vậy, người nọ truyền tai người kia. Một câu chuyện hư hư thực thực lan truyền nhanh chóng. Đây gọi là tạo thế, nhằm để nhị bạn tự biết, ở đây có chuyện ma quái. Sau đó, tôi lại bảo Trương Doanh Doanh, nửa đêm mang một đôi giày thêu hoa, giống hệt đôi giày kia tới. Nửa đêm, dùng 2 cái sào gác lên mái hiên nhà nhị bạn tự. Sau đó, dùng 1 sợi chỉ mảnh, một đầu buộc vào con vít, một tay kéo giữ sợi dây. Tiếp theo gõ cửa, đợi hắn thò đầu ra ngoài nhìn. Tôi khẽ kéo sợi dây, làm cho đôi giày rơi từ trên rơi xuống, trúng ngay cổ hắn. Nhị bản tử bị dọa cho sợ chết khiếp, từ đó chừa hẳn, không dám cắn càng nữa. Tôi không ngờ việc giúp ông giáo già lần này lại được phúc báo. Đại khái Trương Tiên Sinh thấy tôi lòng dạ lương thiện. Một tối mùa hè mời tôi tới nhà, triều mến nói, con trai, con đúng là người tốt. Tôi rùng mình, người tốt ư? Bao nhiêu năm nay trải qua bao phen sóng gió, tôi đã thay đổi nhiều. Bản thân cũng không biết mình rốt cuộc là loại người như thế nào. Ông lão lại nói, ta biết con từng ngồi tù, nhưng không có nghĩa con là người xấu. Đứa con gái út của ta luôn kiêu căng ngang ngạnh, kén cá chọn canh. Đến nay vẫn chưa lấy chồng. Nếu con không chê, ta định gả nó cho con. Tôi ngỡ mình nghe nhầm. Từ tiên sinh, tôi cái gì cũng không có, nghèo rất mùng tơi, lại từng ngồi tù. Ông... Năm 1958, sau khi ra tù, tôi chưa từng dám mơ tưởng đến việc lập gia đình. Ta muốn hỏi con có bằng lòng hay không? Ông lão gằn hỏi. Tôi... Việc này quá bất ngờ, tôi ấp úng hỏi. Ý con gái lão thế nào? Em bằng lòng đó. Trần Doanh Doanh từ trong nhà vén rèm đi ra. Anh đã giúp cả nhà em trước được mối hận trong lòng. Tôi vội vàng nói. Ê, ê, nếu chỉ vì việc nhỏ nhặt này thì không nên đâu. Huống hồ chúng ta hơn kém nhau đến chục tuổi. Anh vẫn còn kén chọn sao? Trương Doanh Doanh nói. Tôi không có ý đó, tôi... Tôi không biết nên nói như thế nào, trong lòng thầm nghĩ. Hai người còn biết về tôi quá ít. Im lặng một lúc, tôi nói với Trương Doanh Doanh. Cô không sợ người ta gièm pha, mình lấy một người từng ngồi tù sao? Em không quan tâm, kệ họ muốn nói gì thì nói chứ. Trương Doanh Doanh tức tối. Tôi biết, những biến cố lớn ập đến với gia đình tác động rất mạnh đến cô, khiến cô từ lâu đã căm ghét những lời đàm tiếu của người đời. Trương lão tiên sinh ngồi bên cạnh nói, việc này ta làm chủ, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta sẽ vạch rõ ranh giới với cả nhà, để các con đỡ bị liên lụy. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, việc cha con phải vạch ranh giới là chuyện thường thấy, âu cũng là chuyện bất đắc dĩ, để đảm bảo an toàn, bởi không còn cách nào khác. Người ta thường nói, đêm đồng phòng hoa chúc là một trong bốn niềm vui lớn của đời người. Ngày lấy vợ tôi đã khóc, một thằng đàn ông nửa đời người phiêu bạt, đến giờ cũng có thể coi như có chốn đi về. Nửa đêm, tôi ôm Doanh Doanh, hỏi xem rốt cuộc cô ấy đã chọn tôi vì điểm gì. Cô ấy cười nói, can đảm. Tôi thầm nghĩ, làm A Bảo có thể thiếu bất cứ cái gì trừ lá gan. Nửa năm sau, Doanh Doanh mang thai, sau đó thì sinh đôi một trai một gái. Mọi người đều nói, tổ tiên phải tích đức ba đời mới sinh con đôi. Tôi nghĩ chắc nhờ vào âm đức của cụ tôi, ông tôi, bố tôi, còn tôi thì tích được cái đức gì chứ? Những đứa con chào đời đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ, thứ mà trước đây tôi chưa từng được chạm vào. Tôi thấy mình ngày càng sống ra dáng một con người. Có lúc tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi vẫn thấy mình đang cười, nhìn các con lớn lên từng ngày, nghe chúng gọi tiếng cha đầu tiên. Tôi khóc đến khạn cả tiếng, ôm chặt vợ con vào lòng, để biết rằng đây không phải là một giấc mơ. Năm 1976, cách mạng văn hóa chấm dứt, đám mây mù tan biến, cha vợ tôi được sửa án oan, chị vợ tôi nơi chín suối cũng được ngậm cười. Giao thừa năm đó, cả nhà tôi cùng quây quần bên mâm cơm tất niên, ai nấy đều nức nở sụt sùi. Mãi sau cha vợ tôi nói, con người sống ở đời, đừng tham lam phú quý, cứ sống bình an là tốt rồi, bình an mới là hạnh phúc. Vạch trần cho bịp bợm trên phố. Những năm 1980, mảnh đất Trung Hoa tràn trề nhựa sống, thị trấn của chúng tôi trở thành thành phố cấp địa khu. Cha vợ tôi về nghỉ hưu trong niềm vinh quang. Chị thứ hai nhà vợ trở thành cục trưởng cục văn hóa địa phương. Bà xã tôi sau mấy năm học bổ túc văn hóa, được vào công tác trong ủy ban giáo dục. Còn tôi chính thức theo đuổi nghiên cứu về Chu Dịch. Cha vợ đã giới thiệu cho tôi theo học một vị tiền bối am hiểu quốc học. Vợ tôi nói, anh đã yêu thích đến vậy thì cứ chuyên tâm học đi. Bà ấy rất hiểu tôi, biết tôi không thể quên được những chuyện đã qua. Mấy năm nay, mỗi lần tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, bà ấy đều ôm lấy tôi nói, ông đừng sợ, đừng sợ. Tôi biết rõ nghiệp chướng của mình quá nặng. Ngày trước mượn cái trò xem tướng, xem số để lường gạt kiếm sống. Bây giờ tôi muốn nghiên cứu xem rốt cuộc Chu Dịch là cái gì. Nếu thật sự Dịch Lý có thể thay đổi cuộc đời, tôi nguyện cùng nó đem cả đời mình tạo phúc cho đời. Một buổi chiều tôi tha thẩn dạo quanh hội chợ sách. Tôi muốn tìm một vài cuốn nói về Chu Dịch. Đang lật sách xem, chợt thấy có tiếng gọi, Ngũ Gia. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. mấy chục năm rồi, không ai gọi tôi bằng hai tiếng Ngũ gia. Tôi quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông, chừng ngoài 40, đang đứng trước mặt tôi. Cậu là... Tôi ngớ người hỏi. Ngũ gia không nhận ra con sao? Con là Tặc Miêu đây. Tặc Miêu? Đầu óc tôi như chạy thẳng về quá khứ mà lục tìm lại. Tôi vỗ trán, nhận ra một người anh em trong đường khẩu. Cậu ta là tay chân của Nhị Bá Đầu, sở dĩ gọi Tặc Miêu vì thường đảm nhận những vị trí như leo tường, trèo cây. Tôi vỗ người cậu một cái rồi cười nói. Tiểu tử đã lớn như thế này rồi cơ. Bao năm không gặp, cậu thay đổi quá nhiều. Tặc Miêu gãi đầu cười hì hì nói. Vâng, hồi ở đường khẩu còn mới mười mấy tuổi thôi mà. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang xen trong lòng tôi. Ừ nhỉ, thoáng chốc đã mấy chục năm rồi. Mấy năm nay cậu sống thế nào, bây giờ đang làm gì? Tặc Miêu đỏ mặt nói. Sau khi tổ gia mất, các vị bá đầu đều vào tù, con cũng đi lao động cải tạo một thời gian thì được tha. Sau đó về quê làm ruộng với cha. Còn Ngũ gia, ông giờ làm gì rồi? Tôi thở dài. Tôi à, tôi chuyên tâm nghiên cứu Chu Dịch, là Chu Dịch chân chính, không phải trò lừa đảo bịp bợm đâu nhé. Tặc Miêu cười nói. Giống nhau cả thôi. Tôi sầm mặt. Giống là giống thế nào? Khác nhau đấy. Tặc Miêu vội nói. Không giống, không giống. Ông bảo không giống thì không giống. Vậy bây giờ cậu làm gì? Tôi hỏi. Tặc Miêu cười giả lả. Ngũ gia, giờ con phất rồi. Phất rồi ư? Tôi không hiểu, liền hỏi lại. Tặc Miêu nói. Ngũ gia biết đấy, trên Nhạc Gia Lĩnh có một đạo quán. Cánh cổng lớn bị phá hỏng trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Bây giờ đã được sửa sang lại. Còn làm đạo trưởng ở đó, còn kiếm tiền nhanh hơn tổ gia hồi đó rồi. Cậu xuất gia sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Không, còn giả dạng đạo sĩ thôi. Ban ngày khoác áo xuất gia, tối lại về quây quần bên vợ con như thường. Đầy người đi cầu khẩn xem tướng. Còn vừa thiên vừa đã, chiều nào cũng dùng hết. Tôi hiểu ra. Vẫn đi lừa người sao? Con còn biết làm gì? Cùng làm với con có một ông anh. Hai chúng con thâu tóm cả cái đạo quán này. Có lần một ông chủ lớn đến xem tướng, chúng con cũng được những 2.000 đồng. Con gà béo đó còn luôn mồm nói cảm ơn đạo trưởng nữa chứ. Nè, lần khác, một con mụ đến xin rút thẻ, nói là thường xuyên gặp ác mộng, còn chớp ngay cơ hội trác luôn, bảo rằng nhà nó có ma quỷ tác oai tác quái. Mụ đó biết, trác phi là cái gì đâu, bị con làm cho đầu óc u mê, mụ mẫm, qua lại vài lần, cuối cùng con còn lên giường được với mụ ấy. Sau mụ còn bảo, nhờ sức mạnh của thầy, đúng là không còn mơ thấy ác mộng. Tôi lặng thinh, thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này, đúng là hết thuốc chữa. Cổ nhân nói rằng, tà dâm trong chốn chùa chiền, tất sẽ bị đày xuống ngục vô gián. Tặc Miêu giả làm người xuất gia, lừa tiền gạt sắc, ắt không có kết cục tốt đẹp. Thấy tôi không nói gì, Tặc Miêu đảo mắt một cái, rồi nói, thế nào, Ngũ gia cũng động lòng rồi, phải không? Nếu ông đến cầm trịch, con vẫn nghe theo ông. Thời thế đổi thay, nhưng bài vế không hề thay đổi. Tôi cười. Ta đã rút khỏi giang hồ rồi. Vậy thì thôi, nhưng nếu có việc gì, Ngũ gia cứ dặn dò con. Làm được, con nhất định sẽ làm. Được rồi, ta hy vọng các huynh đệ đều ổn cả. Tôi biết, nó không hiểu hàm ý trong câu nói của tôi. Nó vẫn chưa tỉnh ngộ. Quả nhiên, năm sau đó, trên báo đăng tin về một vụ án mạng xảy ra trong đạo quán. Hai tên đạo trưởng giả mạo vì chia chắc không đều, dẫn đến giết hại lẫn nhau, còn chặt xác ném đầu vào nhà xí. Khi ấy mùa hè, trong nhà xí toàn là giòi bò. Lúc cảnh sát tìm thấy, thịt da trên đầu đã bị phân hủy, chỉ còn trơ hộp sọ trắng héo, trên vẫn dính vài sợi tóc. Tôi nghĩ, Tặc Miêu dù là nạn nhân hay là hung thủ thì cuộc đời nó cũng đã chấm hết. Lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 hàng năm, tôi thường đến đạo quán đó thắp hương cho Tặc Miêu. Dù sao cậu ta lúc nào cũng luôn tỏ thái độ cung kính với tôi. Cái chết của Tặc Miêu khiến tôi không khỏi buồn lòng. Còn người ta, một khi đã sa chân vào con đường tà đạo thì khó mà tìm được chính mình. Tôi chợt nhớ đến câu năm xưa tổ gia vẫn thường nói, kẻ tham lam tất bần tiện, người quân tử luôn đề phòng. Phạm là con người ai cũng vậy, kẻ làm A Bảo thì càng đúng như vậy. Tôi biết trên thế gian vẫn còn vô số A Bảo đang len lỏi trong mọi ngóc ngách đời sống, không từ bỏ được lòng tham và cái nghề bói toán lường gạt này. Dựa vào sức của mình tôi, chắc chắn không thể cứu được tất thảy bọn họ. Nhưng chỉ ít, tôi muốn cứu vớt những người anh em của mình. năm 1984, cha vợ tôi bị xuất huyết não, phải nhập viện, bệnh tình mỗi ngày thêm nặng, rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi còn nhớ, khi đó còn chưa có dụng cụ để hạ nhiệt, vợ chồng tôi phải đến nhà máy làm kem, mang về một bịch đá lớn, đắp lên trán để hạ sốt cho ông. Hôn mê suốt một tuần liền, bỗng một hôm ông đột nhiên tỉnh lại. Tôi biết đó là dấu hiệu hồi dương của người sắp chết. Hôm ấy, ông nắm chặt tay vợ chồng tôi, nói: "Thiên Lượng à, cha sắp phải đi rồi. Hãy đối xử tốt với Doanh Doanh. Ta biết con là rể tốt của ta." Nhìn người cha già mái tóc bạc phơ, tim tôi đau nhói. Tôi từ nhỏ không cha, tiếng cha chỉ có thể gọi thầm trong lòng. Tình cảm cho con như thế nào cũng chưa từng được nếm trải cho đến khi cưới Doanh Doanh. Hơn 10 năm nay, cha vợ luôn hết lòng chăm lo, bù đắp cho tôi. Giờ thì cha con cũng sắp đến hồi âm dương cách biệt. Tôi rơi nước mắt, nói với ông: "Cha, cha hãy yên lòng. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Doanh Doanh." Nhiều người trước khi chết thường trông thấy những cảnh tượng kỳ quái. Theo giáo lý nhà Phật thì đó gọi là nợ nghiệp, là oan gia trái chủ. Ví như một kẻ làm nhiều việc ác sẽ bị cảnh truy đuổi, trừng phạt ám ảnh. Còn cha vợ tôi cả một đời dạy học, giảng giải đạo lý, làm thức tỉnh con người. Đến khi hấp hối không hề đau đớn, ông ra đi rất đổi thanh thản, nhẹ nhàng. Sau khi cha mất, tôi càng thêm yêu thương vợ con. Nhớ thời kỳ cách mạng văn hóa, khi ấy có những nỗi canh cánh của cha và sự cởi mở của vợ. Con người thật may mắn vì có ký ức, những năm cũ chuyện xưa luôn khiến lòng tôi bồi hồi. Sau đọng lại là những niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tiếng gà gáy sáng đưa tôi từ dòng hồi ức trở về với thực tại. Vợ chồng tôi đã thức dậy. Nhìn bà ấy, tôi bất giác ôm ghì vào trong lòng. "Doanh Doanh, bà thật tốt." Vợ tôi mái đầu cũng đã pha sương, nghe tôi nói thì phì cười. "Ông nói cái gì vậy? Tôi đi nấu bữa sáng, ông ngủ thêm một chút đi." Ăn sáng xong, tôi chắp tay sau lưng đi dạo phố, lòng chất chứa nỗi niềm. Hình ảnh tổ gia lại chập chờn trong tâm trí. Một cơn gió ào tới, tôi đưa tay xốc lại cổ áo. Đến gần công viên nhân dân, thấy một đám người đang túm tụm bên đường. Tôi tò mò đi lại thì thấy hai thanh niên trẻ tuổi ăn vận giống hòa thượng đang bày sạp xem tướng số. Nhìn những người xung quanh đang nóng lòng đến chờ lượt, tôi bật cười. Thoạt nhìn là biết ngay phường lừa đảo, người xuất gia chân chính, bất kể hòa thượng hay đạo sĩ, đều đã nhìn thấu hồng trần, thành tâm quả dục, không bao giờ chạy ra nơi đầu đường xó chợ bày trò xem tướng số cho người ta. Mấy kẻ khoác áo nhà tu kia chẳng qua chỉ là bọn A Bảo tép riêu đang dở ngón nghề kiếm ăn mà thôi. Phái Giang tướng tuy đã bị tiêu diệt, không thể làm mưa làm gió như trước kia, nhưng từng trải qua một thời kỳ cực thịnh, môn sinh của nó rải rác khắp nơi trên cả nước, ngày nay chắc hẳn vẫn còn sót lại những tàn dư. Đến gần hơn, lắng tai nghe, tôi mới giật mình. Đám người này đang dùng song kim khẩu của bác phái. Nhớ năm xưa, tứ đại đường khẩu đều có sở trường riêng. Đồng phái giỏi thuật trác phi, nam phái giỏi anh diệu, tây phái giỏi dàn cuộc phong thủy, bắc phái giỏi song kim khẩu. Song kim khẩu hay còn gọi là lưỡng đầu đổ, là những luận đoán về tướng số bách phát bách trúng đã được đúc rút kinh nghiệm mấy trăm năm của A Bảo bắc phái. Những luận đoán này hết sức ngụy biện, bất kể nói về ai, người đó chắc chắn gật gù đáp vâng. Chúng ta hãy cùng xem những khẩu quyết dưới đây. Số anh số chị ấy à, hay phải bận tâm lo lắng, hơn nữa luôn phải nhọc sức mà việc chẳng thành. Con người sống ở đời, chẳng cứ quan lại quyền quý hay bách tính thường dân, ai mà chẳng phải vất vả, mệt nhọc vắt óc kiếm tiền, là toàn miếng cơm manh áo. Hơn nữa đời người mấy ai được như ý muốn, ai chẳng nghĩ rằng mình chịu nhiều cực nhọc mà thu về chẳng được bao nhiêu. Nhưng những con gà đi xem tướng số đều không đủ sáng suốt để nhận ra điều ấy. Thấy bọn A Bảo xem tay xong, đột nhiên buông một câu như vậy, có đến 8 phần trong số đó đều tấm tắc trong lòng. Đúng là thế thật. Anh chị ấy à, sau tuổi trung niên mới gặp đại vận, hậu vận sung sướng an nhàn. Người già mấy ai 70-80 tuổi còn thích đi xem tướng số. Đã đi quá nửa đời người, số mệnh thế nào bản thân họ rõ nhất. Nếu có xem cũng chỉ xem cho con cháu. Nắm được điểm này, các A Bảo cũng dễ bề tác nghiệp. Nếu người trẻ tuổi hoặc trung niên đến xem, chỉ việc nói số anh tiền vận không được tốt, mệnh phạm tai sát, phải ngoài 35 hoặc 40 mới khởi đại vận, đến khi về già an nhàn tự tại, thực chất chỉ là đang thi triển hai chiêu thiên và long. Người như thế nào mới phải tìm đến bói toán? Đương nhiên đều là những người thấy vận số mình đen đủi, thường gặp tai bay và gió, hoặc người đang bị ức chế áy náy trong lòng do làm những việc trái với lương tâm. Một người giàu có, quý phái, ăn no mặc ấm, gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, không có điều gì phải thẹn với lòng, hổ thẹn với người thì đi xem bói làm gì. Nắm được tâm lý này, A Bảo chỉ biết phết một câu đại loại như: gần đây tâm trạng anh không được tốt, bệnh phạm tài sát, vân vân, đủ khiến người ta nghe phải gật gù rồi. Lại xem đến vế sau, hậu vận sung sướng an nhàn. Có người ai chẳng mong cuộc đời được an nhàn yên ổn, cho dù lúc trẻ phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, nhưng cuối đời lại được an nhàn sung sướng thì cũng lấy làm mãn nguyện. Thế nên khi nghe chính miệng ông thầy bói phán rằng hậu vận tốt đẹp, lại không vui mừng được sao? Nhưng điều ấy có thật hay không là phải chờ thời gian kiểm chứng. Chờ đến lúc anh tóc bạc răng rụng, nhận ra tất cả chỉ là những lời vớ vẩn, cũng chẳng thể đi tìm đâu ông thầy bói kia mà đôi co cãi lý. Nếu may mắn tìm được là cũng đã gần đất xa trời, thoi thóp chờ chết, lẽ nào anh còn muốn đền cho lão một trận? Mệnh anh, mệnh chị phạm kiếp đào hoa, nam nữ giằn díu mãi không dứt khoát được. Đây là thủ đoạn mà các A Bảo thường dùng đối với đám nam thanh nữ tú. Trên đời này bất kể là nam hay nữ đều có người xấu người đẹp, người tốt mã xinh đẹp ai chẳng thích, chân lý ngàn đời ấy chẳng bao giờ thay đổi. Vừa thấy những thiếu phụ bước vào với vẻ mặt rầu rĩ, ủ dột, A Bảo đã hỏi ngay: chị muốn xem gì? Còn muốn xem đường nhân duyên. Các A Bảo liền bảo chị ta thắp ba nén nhang trước mặt thần linh, sau đó nhìn que nhang rồi phán. Que nhang cho thấy hai người đàn ông đang đối đầu nhau để theo đuổi một người phụ nữ. Chị đang rơi vào một cuộc tranh giành tình cảm. Thiếu phụ tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên: đúng quá. Kỳ thực cứ nghĩ mà xem, xinh đẹp như vậy, không gây bão lòng cho bao người mới là lạ. Hơn nữa vừa vào cửa đã muốn xem đường nhân duyên, họa kẻ ngốc nghếch mới không đoán ra. Còn nhà chị là đồng tử hầu cảnh vương mẫu nương nương. Khẩu quyết này không phổ biến lắm, nhưng lại có độ mê hoặc rất cao. Nếu cha mẹ đi xem tướng số cho con vì thấy sức khỏe của con không tốt thì phán câu này là linh nghiệm nhất. Người ta vẫn nói dâu nhà người ngoan, con nhà mình giỏi. Cha mẹ nào chẳng nghĩ con mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Nay lại được nghe nói đó vốn con nhà trời, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chắc phải hợp nhân duyên nào đó mới đầu thai làm người. Số mệnh tất không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Lắm bệnh, nhiều nạn cũng là chuyện thường tình. Kỳ thực A Bảo đã dùng chiêu thiên để cao con cái nhà bạn, đợi cho phòng tuyến tâm lý của bạn lơ là, ngay lập tức sẽ xuất tiếp chiêu đả thiên. Tai họa này nhất định phải tìm cách hóa giải, nếu không sẽ bị nhà trời bắt về. Cha mẹ nào nghe thấy vậy mà chẳng hoảng hồn cuống quýt chứ? Xin thầy hãy chỉ cách hóa giải cho. Lúc này A Bảo chỉ việc ngồi đó mà phán, múa mép sắp đặt mọi việc. Mấy chục năm nay, vâng lời tổ gia là một người lương thiện. Hễ thấy kẻ nào mượn danh bói toán gạt tiền người ta, tôi đều vạch mặt đuổi đi. Cho nên trong cái thị trấn nhỏ bé này của chúng tôi, không thể bong dáng bọn lừa đảo lảng vảng đến đây. Hôm nay tự dưng mọc đâu ra hai tên hậu sinh từ đâu đến dở mánh khóe, tôi phải dạy cho chúng một bài học mới được. Lặng im quan sát một hồi, tôi phát hiện hai tên hòa thượng giả này còn có đồng bọn là hai người phụ nữ. Trong đó một người nặng nặc đòi xem bói, người kia một mực can ngăn. Xem cái thứ mê tín dị đoan này làm gì? Cuối cùng người phụ nữ kia nói: cứ thử xem như thế nào, không đúng chị sẽ đi ngay. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, họ xem đâu đúng đó. Hơn nữa người phụ nữ ban đầu phản đối giờ cũng sáng lại xem, gật gù khen chuẩn xác. Xem xong họ liền hỏi: thưa thầy, chúng còn hết bao nhiêu tiền? Một trong hai người đàn ông nói: thí chủ, chúng tôi là người xuất gia đi hóa duyên, cần tiền làm gì? Các chị chỉ cần quyên chút tiền giọt dầu để sau này tu sửa chùa, cũng coi như tích công tích đức rồi. Thật là phúc đức quá, vậy chúng con phải quyên bao nhiêu ạ? Hai người phụ nữ kia hỏi. Người đàn ông còn lại nói: tùy hỷ tùy duyên, có lòng thành là được rồi. Nói rồi hắn cầm lên một cuốn sổ, mở ra và đưa cho hai người phụ nữ. Hai vị thí chủ tự mình viết vào đi, quyên góp bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, giờ viết cả tên họ, sau này chúng tôi còn ghi vào sổ công đức. Tôi bất giác đưa tay lên che mặt, thầm nghĩ, Thủ đoạn này ông mày đã dùng từ mấy chục năm trước rồi, giờ các ngươi vẫn còn dùng sao? Sổ sách thực ra chỉ là một cái tròng, tên và số tiền ghi trong đó đều do chúng tự biên tự diễn, giả thành nét chữ của nhiều người khác nhau. Số tiền theo sau mỗi cái tên thường là 50 đồng, 100 đồng, cũng có cả 200 đồng. Trông thì có vẻ như để anh tự nguyện, nhưng nếu đã cầm cuốn sổ trên tay, nhìn những con số trước đó lớn đến như vậy, làm sao anh có thể đặt bút viết vào đó con số 5 hào hay 1 đồng được? Còn người ta, ai chẳng ưa sĩ diện, cũng phải giữ thể diện cho cái bản mặt của mình chứ. Đằng trước người ta đều ghi 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng. Mình ít ra cũng phải viết ra con số 10 đồng, 20 đồng. Thời đó đồng tiền chưa mất giá, cứ ra phố mà mang theo 10 hay 20 đồng, tiêu tha hồ cũng chẳng hết được. Rau hẹ 2 hào 1 cân, cải thảo 1 hào 1 cân, cà chua đắt nhất cũng chỉ 5 hào 1 cân. Tôi thấy một bà lão sau khi xem xong, run rẩy móc từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, quay người ra phía sau, lộc cộc lật mở chiếc khăn, bên trong toàn những đồng lẻ một hào, đếm mãi mới được chừng một đồng, liền đưa cả cho hai tên kia. Bà nói bà không biết viết, nhờ chúng viết hộ. Ôi, những người dân hiền lành lương thiện rất dễ bị những trò lừa lọc gian manh bịt kín hai mắt. Tôi không nén nổi tức giận, ăn trộm cũng có nguyên tắc của thằng ăn trộm, A Bảo cũng có quy ước phường hội riêng, chưa đến nỗi vàng bất đắc dĩ phải xiết cổ người nghèo. Bọn A Bảo thuộc hàng con cháu này khiến tôi không thể nhẫn nhịn nổi. Xem cho ta một quẻ nào. Tôi chen lên phía trước. Một tên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Cụ à, muốn xem cho mình hay xem cho người nhà? Xem cho ta. Tôi trả lời. Cụ muốn xem gì? Xem sức khỏe. Xin cụ cho biết ngày sinh tháng đẻ. Tôi nói đại một số bát tự. Thằng nhãi kia làm điệu bộ lẩm nhẩm một hồi, rồi phán. Cụ à, cụ hai năm nay thiên khắc địa xung, sức khỏe không được tốt lắm. Tôi cố nhìn cười, bao nhiêu năm rồi mà thủ đoạn vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp. Có phải cụ hay cảm thấy mệt mỏi, đuối sức không? Không, hai năm nay ta vẫn thấy rất khỏe khoắn. Tôi nói, hắn ta sững người. Vậy sao cụ còn bảo tôi xem sức khỏe làm gì? Bây giờ khỏe mạnh, không có nghĩa là sau này cũng vẫn khỏe mạnh. Ta muốn biết khi nào ta chết. Mọi người xung quanh đều cười phá lên. Thằng nhóc kia bực mình nói. Cụ à, xem bói phải thành tâm, không đùa cho vui được đâu. Ta rất thành tâm, muốn xem khi nào mình chết, còn biết đường mà chuẩn bị chứ. Tôi nói, hắn nghe vậy liền nói ngay. Thưa cụ, trong tướng mặt cụ, cung tủ tức mờ tối. Tôi thấy con cái cụ không được ngoan, chúng bất hiếu, thường khiến cụ phải tủi thân. Tôi thở dài đánh thường một cái. Hề à! Hắn tưởng mình đã nói trúng, liền phán tiếp. Cụ ơi, không phải buồn phiền như vậy. Chúng tôi có thể hóa giải giúp cụ. Hóa cái gì mà hóa? Chính vì con cái ta rất hiếu thuận, nên ta mới muốn biết khi nào mình chết. Ta chết rồi, thì chúng không phải chịu cực nhọc nữa. Cái mũi thằng nhãi ranh đã vèo hẳn sang một bên. Nó nháy mắt với tên đứng bên cạnh. Gã này nói. Thưa cụ, trường hợp của cụ rất hiếm gặp, chúng ta lại đằng kia nói chuyện đi. Hắn ta kéo tôi đến một góc vắng người, lạnh lùng nói. Lão đến, không phải để xem bói. Các anh cũng không phải là thầy tướng số. Tôi nói, hai huynh đệ chúng tôi đi hóa duyên tới đây, chỉ muốn kiếm chút đỉnh dắt theo người, không biết có chỗ nào đắc tội với tiên sinh. Không phải hai, mà là bốn. Hắn ngớ người. Rốt cuộc, lão muốn gì? Nói đoạn, tay phải luồn ra phía sau lưng. Tôi biết bọn người A Bảo đi đánh lẻ ở những địa bàn khác đều mang theo vũ khí, liền nói. Nghiêm đã phong, vừa mới thổi qua, không phải anh muốn vào trong đó tiếp đấy chứ. Chỉ riêng cái tội lừa đảo cũng đủ lạnh mấy năm rồi, cộng thêm tội cố ý gây thương tích. Anh muốn chết đấy phỏng. Hắn lại đứng ngay người ra, tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Một lúc sau hắn cười chắp tay. Tiền bối, lần đầu đến đây làm ăn, bọn tiểu nhân có chỗ nào không được chu đáo xin hãy thứ lỗi. Số tiền này chúng ta chia đôi, mong tiền bối đừng quở trách. Tôi cũng cười. Đã nhận ra ta là tiền bối, anh cũng tên đời đó. Hắn vội vàng khom lưng. Phong tử định thủy, hà thường phiêu, huân trụy khai ngật, đầu nhất đao. Tài hà bác thập ngũ niên, tiểu cử nhân, cảm vấn đại sư bá. Đây đều là tiếng lóng. Phong tử có nghĩa là con ngựa, huân trụy nghĩa là con chó, cử nhân và đại sư bá đều là đẳng cấp và vai vế của A Bảo. Ý nói, bọn chúng là đám A Bảo lén đi kiếm ăn. hôm nay lần đầu tiên hành nghề ở đây. Hắn được xếp vào hàng cử nhân trong đám A Bảo vào năm 1985, muốn biết tôi vài vế thế nào. Tôi nói, cung chủy bất hạ đảng, biện chủy lão vác oa, tài hạ ngũ thập niên khôi tài bản nhãn. Những lời tôi vừa nói cũng đều là tiếng lóng. Cung chủy chỉ con ngỗng, biến chủy chỉ con vịt. Ý tôi muốn bảo, tôi được đề bạt vượt cấp lên hàng bản nhãn năm 1950, nhưng đã rút khỏi giang hồ từ lâu. Danh hiệu này không phải hàng xoàng, khiến tên tiểu tử quỳ sụp ngay xuống. Đại sư bá tại thượng, xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy. Sau đó, hắn lại gọi cả ba người kia đến nói, hôm nay làm vậy thôi, có tiền bối ở đây. Bọn họ thu dọn đồ nghề xong, năm người chúng tôi đi tới một quán ăn nhỏ. Sau vài chén rượu chào hỏi, đồ ăn đã được dọn ra. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Thực chất, bọn họ là hai cặp vợ chồng, hành nghề đã được vài năm. Họ nói mấy năm nay, phong trào trần trị mạnh tay quá ngặt nghèo, làm việc ăn cũng khó khăn hơn. Khó thì đừng làm, cố mà làm gì? Tôi nói, một người phụ nữ nói, sao đại sư bá lại nói như vậy? Trước đây chẳng phải cụ cũng từng làm việc này rồi đấy sao? Đúng, thời đó còn khổ hơn ấy chứ. Chính vì ta đã đi trên đoạn đường này, cho nên mới khuyên các người đừng đi tiếp. Đại sư bá, con muốn nói một câu có hơi bất kính, xin cụ lượng thứ cho. Người phụ nữ ấy nói, người một nhà cứ nói đi. Người phụ nữ quay sang nhìn mấy người kia rồi nói, mấy năm đó chắc người đã tích cóp được ít nhiều, có lẽ đã đủ sống nên mới có thể buông tay. Khi nào chúng con được như đại sư bá, chúng con sẽ rửa tay gác kiếm. Tôi nhấp một ngụm rượu, thở dài. Ta biết thế nào chị cũng nói như vậy. Để ta kể lại những việc ta đã trải qua cho các người nghe. Thế là tôi kể chuyện mình bắt đầu trở thành A Bảo vào năm 48 như thế nào. Chúng tôi đã lừa đảo, giàn cục, bị lộ cục ra làm sao. Tôi kể cả về cái chết của tổ gia, của các vị bá đầu, rồi đến gần đây nhất là việc của Tặc Miêu. Khi quá xúc động, tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt. Cuối cùng tôi nói, các người chỉ nhìn thấy niềm hạ hê của đám A Bảo khi kiếm được tiền, sung sướng lúc tiêu tiền, nhưng không một ai muốn đối mặt với cái kết cục bi thảm. Đau xót lắm. Cả bốn người chìm trong im lặng. Tôi tin con người ta, bản tính vốn lương thiện. Không ai sinh ra đã muốn trở thành người xấu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ cần muốn quay đầu, chắc chắn có thể lên được bờ. Đột nhiên, người đàn ông cầm đầu nói, đại sư bá, vừa nãy có người nhắc đến tổ gia, liệu có phải là trưởng môn đồng phái năm xưa đã thống nhất phái giang tướng hay không? Đúng vậy, ông ấy bị kết án tử hình năm 1952. Tôi trả lời, anh ta nhìn ba người còn lại, bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, trông có vẻ do dự. Tôi không hiểu, hình như họ định nói gì, nhưng lại không dám nói ra. Tôi bật cười. Có gì cứ nói, ta biết điều gì sẽ nói cho các người hay. Anh ta lại nhìn ba người kia, cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói thật khẽ. Tổ gia vẫn chưa chết. Sao chứ? Huyết áp trong người tôi bỗng tăng vọt. Trông thấy bộ dáng kinh ngạc của tôi, anh ta liền lôi ra một tấm ảnh trong túi áo đưa cho tôi. Trong ảnh là một ông già đang chắp tay sau lưng đi dạo trong cảnh chiều thu. Nhìn kỹ hơn một chút, thàn ôi, tim tôi như ngừng đập, toàn thân rung lên. Mặc dù chụp nghiêng, nhưng tôi nhận ra rõ ràng đó chính là tổ gia. Tôi choáng váng, nhận tưởng tổ gia đã khuất núi bao năm rồi. Ân ân oán oán của phái giang tướng cũng dần phai nhạt trong ký ức. Giờ tôi cũng đã già, chỉ mong được nhắm mắt xuôi tay trong yên bình. Đạo ngờ khi những ngày tháng cuối cùng của thế kỷ 20 sắp khép lại, có nhiều việc xảy ra đến như vậy. Đầu tiên là việc Tứ Bá Đầu cho biết Hoàng Pháp Dương chưa chết. Ngày sau đó tổ gia, một người liên quan mật thiết đến cả cuộc đời tôi, lại đột ngột xuất hiện. Phái giang tướng mà tôi không thể dứt ra được, lẽ nào số kiếp của nó vẫn chưa đoạn? Mắt trái tôi lại bắt đầu giật. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi, chuyện là như thế nào? Người đàn ông vừa rồi nhìn quanh rồi khẽ nói, Long cung hoạch thập tử, ba đầu tầm lão thương, đầu nhi nha nhi xuất, lão không lão khoan vô. Tôi giật thót mình. Long cung có nghĩa là nước, hoạch thập tử nghĩa là đôi đũa, ám chỉ việc đẩy mái chèo đáp thuyền. Ma đầu nghĩa là mẫu thân, ngầm chỉ nữ trưởng môn. Lão Thương là người cha, Ngầm Chỉ nam trưởng môn, Đậu Nhi chỉ đường A Bảo, Nhà Nhi chỉ nam A Bảo, Lão Không Lão Khoan là chỉ đối thủ thế lực đối địch. Mấy câu này có nghĩa là nữ trưởng môn đáp thuyền từ hải ngoại quay về, muốn tìm nam trưởng môn, đồng thời muốn tổ chức tập hợp các A Bảo đang tản mát ở các nơi tái xuất giang hồ. Người kia nói tiếp, sư bá không biết đấy thôi, mục đích thật sự của việc bọn con ra ngoài bắt gà hoàn toàn không phải để ôm tiền về, mà là muốn tìm kiếm, tập hợp lại các huynh đệ đang thất tán khắp xó xỉnh. Tôi ngẩn người ra. Tổ gia từng nói là A Bảo bất cứ lúc nào cũng phải hết sức thận trọng. Tôi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Đằng sau những thứ rối rắm phức tạp luôn có manh mối. Chỉ có điều tôi vẫn chưa chạm tới được nó. Chị lăng máng nhận ra rằng tất cả những việc này rất có thể đều liên quan đến cái chết của Tư Bá Đầu. Nhưng dù thế nào, nếu quả thật tổ gia vẫn còn sống, đối với tôi mà nói là chuyện quá đỗi vui mừng. Mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu lần tôi đã mơ thấy ông, mơ thấy nụ cười hiền từ như một người cha ấy. Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới Hoàng Pháp Dung, hình ảnh người vợ trước của Tứ Bá Đầu rất mơ hồ trong ký ức. Khi vào đường khẩu, bà ấy đã chết từ lâu, câu chuyện về bà đều do nhị Bá Đầu kể lại. Đang mãi nghĩ ngợi, mắt trái tôi lại giật liên hồi, khiến lòng bồn chồn khó hiểu. Tôi đưa tay lên giữ mí mắt, nhưng nó vẫn giật không ngừng. Lúc này từ ngoài cửa, một người phụ nữ đi vào, dáng người cao ráo, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy, đeo kính râm. Tôi đoán bà ta chỉ chừng 40 tuổi. Những năm 90, kiểu ăn mặc trang điểm như vậy rất hiếm thấy ở thành phố chúng tôi. Bốn A Bảo vừa trông thấy người phụ nữ này đều sờ xanh mặt, còn vội vàng quỳ sụp xuống. Chúng con không biết sư phụ đến. Bà ta lườm bọn họ một cái, rồi nói nhỏ một câu. Còn không mau cuốn xéo. Bốn người kia lập tức thu dọn đồ đạc chuồn mất. Bà ta quay người lại nói với tôi. Ngũ gia đấy sao? Tôi rùng mình, tiếng gọi ngũ gia sao nặng nề đến vậy? Chỉ là... Tôi ngờ ngờ hỏi, mí mắt lại giật rất mạnh. Bà ta gỡ cặp kính ra, im lặng một hồi. Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói. Tôi có thể đến nhà ngũ gia cùng trò chuyện được không? Được. Đầu óc tôi quay cuồng. Căn phòng im ắng khác thường. Vợ tôi pha một tách trà. Bà ta chậm chậm đón lấy. Cả ba chúng tôi đều không ai lên tiếng. Bầu không khí dường như đặt quánh lại. Cuối cùng, người phụ nữ cũng lên tiếng trước. Theo lời kể đầy bi ai, tôi mới biết bà là ai, có liên quan thế nào tới phái giang tướng. Dòng suy nghĩ của tôi chạy thẳng về những năm tháng xa xưa. Cảnh tượng bến Thượng Hải, gió dục mây vần của những năm 30. Tổ gia thời trai trẻ, Giang Phi Yến si tình, thiên tài Tứ Bá Đầu, Hoàng Pháp Dung bạc mệnh, đứng giữa trời đất, bao nhiêu anh hùng một thời. Mỗi khi kể tới những chuyện cảm động đau lòng, ba người chúng tôi đều rớt nước mắt. Ân ân oán oán giữa tổ gia, Tứ Bá Đầu và Hoàng Pháp Dung lần đầu tiên hiện hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.